Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc họp kết thúc, qua vài ngày, Tạ Quỳnh mới từ Tô Linh biết rằng Hứa Tú Vân đã bồi thường 15 đồng và 3 giỏ trái cây. Bồi thường cho ai? Mỗi nhà bồi thường bao nhiêu? Còn hai gia đình kia bồi thường như thế nào? Không ai biết, vì mất mặt, ba gia đình đều ngầm không nói ra. Đụng mặt nhau cũng không nói chuyện. Tô Linh biết được vẫn là vì con trai Tần Đức Khang và Trần Thiên Mỹ học cùng một trường mẫu giáo. Trẻ con miệng không kín, mùa đông đến, ít loại trái cây, việc cho ba hộp trái cây khiến trong lòng không nỡ. Trên đường về từ trường đã nói lỡ miệng với bạn bè cuối tháng có một trận mưa lớn, nhiệt độ giảm mạnh, mặt đường trơn trượt, Tạ Quỳnh không dám đi xe đạp đi làm nữa. Giờ bụng ngày càng lớn, mỗi lần ra ngoài ăn mặc cũng dày hơn, di chuyển khó khăn. Mùa đông tình hình đường phố phức tạp, cô đã chuyển sang đi xe buýt, mỗi ngày ra khỏi nhà sớm hơn 10 phút, về muộn hơn 10 phút, thời gian trên đường dài hơn, nhưng được cái là an toàn hơn. Tối hôm nay sau khi tan làm, Tạ Quỳnh chậm rãi về nhà, thấy Hứa Tiểu Bình đứng trước cửa nhà, trước mặt bà ta là một chiếc hộp giấy lớn mở nắp. Hứa Tiểu Bình đã hoàn thành 400 cái khuy bấm bồi thường trước 2 ngày, kịp thời mang đến trước giờ Tạ Quỳnh về, chỉ vào hộp nói. Trong này là 400 cái, cô có muốn đếm không? Tạ Quỳnh lười đếm, tùy tiện lấy 1-2 cái khuy bấm nhìn chất lượng công việc, gật đầu. Được rồi, chuyện của chúng ta coi như xong. Hứa Tiểu Bình biết rằng thư tố cáo của mình tuyệt đối không thể chỉ 400 cái khuy bấm là có thể xóa bỏ. Nhưng vì Tạ Quỳnh đã tha thứ cho mình, bà ta cũng không cần phải nhắc lại. Cuối cùng nói cảm ơn cô, quay người rời đi. Tạ Quỳnh hiện tại không có bất kỳ cuộc hẹn nào chưa hoàn thành. Những gì cần làm trong tháng này đều đã hoàn thành. Cô đang làm một bộ vest, định tặng cho em trai Tạ Diễm sắp về nhà ăn Tết làm quà Tết. Hiện giờ làm, trước Tết có thể hoàn thành. Tạ Diễm năm sau sẽ chính thức đi làm, đúng lúc có thể dùng đến. Mùa đông lạnh giá đã đến, mùa đông ở thành phố Bình Châu lạnh thấu xương. Trước đây không có hệ thống sưởi, người lớn trẻ nhỏ dễ bị tê cóng tay chân. Bây giờ hầu như nhà nào cũng lắp đặt hệ thống sưởi. Cơ thể cứng cáp bằng sắt cũng không chịu nổi việc ở ngoài quá lâu. Sau khi tan làm mọi người đều vội vã chạy về nhà, đóng cửa không ra ngoài. Ngay cả Tô Linh, người thường hay nói chuyện và thích ghé thăm nhà người khác cũng ít khi ra ngoài. Năm nay là năm đầu tiên cô và Triệu Duy Thành sống riêng. Gần đến Tết, cả viện nghiên cứu và nhà máy khai thác dầu đều phát nhiều quà Tết. Ngoài trái cây, gạo và mì, quý giá nhất chính là thịt lợn, các loại hải sản đông lạnh và tôm lớn. Điều này đối với vùng đất nội địa không ven biển như Mỏ Dầu Bình Nguyên mà nói, cũng coi như là hàng hiếm. Về việc đi đâu ăn Tết, hai vợ chồng vẫn chưa quyết định, Trình Hiến Anh hy vọng hai người trở về ăn Tết cùng nhau. Hai nhà tuy không có họ hàng gì ở Mỏ Dầu, nhưng đã sống ở đây hơn 20 năm, kết giao không ít bạn bè, con cái cũng đã kết hôn, mỗi năm những người cần thăm hỏi tính kỹ lại cũng không ít. Triệu Duy Thành là con út. Hiện tại con cái cũng chưa ra đời, trong mắt người lớn, tạm thời vẫn chưa tính là một gia đình độc lập, hai người sẽ về nhà bố mẹ chồng ăn Tết, vẫn như năm ngoái, quà Tết tính một nhà, cũng tiết kiệm được thời gian cho bạn bè và họ hàng đến nhà bọn họ chúc Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bây giờ ăn Tết không giống như trước đây, mọi người đều thích tổ chức lớn, khi có khách đến phải phục vụ ăn uống chu đáo. Người thân bạn bè đến chúc Tết. Hai vợ chồng chắc chắn sẽ bận rộn chuẩn bị vài món ăn để tiếp đãi. Nếu món ăn quá ít hoặc quá đơn giản, khách sẽ cho rằng bạn không coi trọng bọn họ. Nhưng nếu chuẩn bị nhiều món, hai người lại không thể ăn hết. Hiện tại, Tạ Quỳnh chỉ có thể giúp một tay trong bếp. Khi có nhiều người, chỉ dựa vào một mình Triệu Duy Thành, thì căn bản không thể tiếp đãi hết được. Sau khi suy nghĩ, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đều cảm thấy với khả năng hiện tại của hai người. Tạm thời không thể tách khỏi bố mẹ mà đón Tết. Hai người đã đồng ý về nhà, hơn nữa vì đã quyết định về nhà đón Tết, thái độ cần phải đúng mực. Hai vợ chồng sớm đảm nhận công việc mua sắm đồ Tết cho gia đình, mua xong thì trước tiên sẽ gửi đồ Tết về, còn hai người thì đã hẹn rằng vừa nghỉ Tết sẽ liền trở về. Cách chương.